vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 84, ẩn giật 4, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Hoàng tử phi, Đồng Quang lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Vinh Chiết thấy bộ dáng kia của hắn, vừa tức vừa vội, hô. Làm sao ngươi cái gì đều không hiểu? Vinh Chiết vừa nói như thế, Đồng Quang càng thêm bất an. Hắn vừa mới luyện võ võ xong, tóc ướt sũng dán tại trên trán, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn môi hồng răng trắng, rõ ràng vừa nhỏ vừa ngốc. Vinh Chiết nhìn thấy hắn, miệng há há ra cuối cùng lại một câu cũng không nói, hung hăng đem que kẹo mạch nha lại nhét trong miệng hắn, lúc sau cũng không quay đầu lại, nhảy xuống cây đi mất. Đồng Quang nhìn theo bóng lưng Vinh Chiết thở phì phì, không hiểu ra sao, đáy lòng mơ hồ bất an. Hoàng tử phi, ai muốn làm hoàng tử phi? Ca ca bởi vì muốn cưới phi mà hướng hắn tức giận đến sao? Đồng Quang nghĩ vậy, khổ sở mà cúi đầu. Vinh Chiết một vài ngày sau cũng chưa từng xuất hiện. Đồng Quang lúc luyện võ cũng nhịn không được hướng vào góc Vinh Chiết đã từng ẩn nấp trộm liếc nhìn, cũng không chỉ không gặp được Vinh Chiết cũng bởi vì phân tâm mà rơi kiếm trong tay. Bọn hắn làm ảnh vệ đều là bảo hộ mạng hoàng tộc không chấp nhận được một chút phân tâm. Bởi vậy sư phụ thấy hắn khi tập võ dám thất thần, hung hăng phạt hắn một trận. Đúng ngọ, Đồng Quang 14 tuổi quỳ tại giữa luyện võ tràng, hai tay giơ cao lên một thùng chứa đầy nước. Khuôn mặt trắng nõn của hắn bị mặt trời phơi đến đỏ bừng, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, một thân hắc y bị mồ hôi ngâm đến ướt đẫm. Cha hắn đều là ảnh vệ luân phiên trực ban trở về thấy nhi tử quỳ gối kia tuy là đau lòng, lại cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể lặng yên rời đi. Đồng Quang hai tay run nhè nhẹ, khổ không thể tả. Nhưng mà hắn cũng không phải bởi vì bị phạt mà khổ, mà là trong lòng nghĩ đến ca ca tức giận chính mình lại không biết nên nhận sai thế nào, vừa nghĩ liền khó chịu cực kỳ. Nếu ca ca có thể tha thứ hắn, để cho hắn mỗi ngày đều nâng thùng nước một canh giờ thì như thế nào? Đồng Quang trên luyện võ tràng quỳ ước chừng một canh giờ, sau khi đứng lên lại thói quen hướng góc luyện võ tràng nhìn lại. Này vừa nhìn, hắn phát hiện nơi đó có người, một lòng nhất thời dâng lên, gương mặt từ trước đến nay không có biểu tình gì thiếu chút nữa muốn cười rộ ra. Nhưng tập trung nhìn vào thấy là cha của hắn, trái tim lại trầm xuống. Cha, Đồng Quang đi đến hướng cha hắn, nhi tử, tam điện hạ muốn cưới phi sao? Còn tưởng rằng hai tử là bị phạt muốn tới làm nũng, nào lường trước trực tiếp chính là một câu như vậy, nghe xong cha hắn sửng sốt hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tam điện hạ có phải muốn cưới phi hay không? Cũng không phải muốn cưới ngươi, ngươi quản hắn, nha, Đồng Quang lúng ta lúng túng gật đầu, quyết định hay là không hỏi cha hắn, cha của hắn cái gì đều không rõ. Không hỏi cha của hắn, người có thể hỏi cũng chỉ còn lại thái tử. Nhưng mà hắn cũng không hiểu được mở miệng như thế nào, sau khi trở lại trường nhạc cung nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn là Vinh Đình chủ động hỏi hắn. Năm ấy Vinh Đình 16, bệnh nặng mới khỏi, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, lại vẫn là kia phó vân đạm phong khinh bộ dạng. Vinh Đình hỏi hắn, mấy ngày này tâm thần không yên, đã xảy ra chuyện gì? Điện hạ, hắn cúi đầu, điện hạ khi nào muốn cưới phi? Cô sao? Vinh Đình ngồi ở án trước ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi người chính là cô sao? Hay là người khác? Góc truyện audio.com, thấy hắn không đáp, Vinh Đình cười, nói. Cô tự nhiên là đợi cho người yêu sau khi xuất hiện mới cưới, đáng tiếc cô là người què, đại khái không ai chịu gả cho. Về phần những hoàng tử khác. Vậy cũng nói không nhất định, hơn nữa mấy người tuổi tác cùng cô, không chừng ngày nào đó muốn thành thân. Nghe xong đáp án này, Đồng Quang đầu thấp càng thấp hơn, một hồi lâu lại nhỏ tiếng hỏi. Vậy sau khi cưới vợ phải làm cái gì? Đồng Quang không biết vấn đề của mình nơi nào buồn cười, Vinh Đình sau khi nghe xong thế nhưng nở nụ cười, nói. Đương nhiên là ân ân ái ái, con cháu mãn đường. Ân ân ái ái, con cháu mãn đường. Đồng Quang nghe được mấy chữ này, cũng không hiểu được là không đúng chỗ nào, chỉ cảm thấy khổ sở. Đêm hôm đó, Đồng Quang đã làm một sự việc quá hạn nhất từ khi lọt lòng tới nay, ban đêm vụng trộm xông vào tầm cung tam hoàng tử. Một người thị vệ còn là thị vệ hầu hạ thái tử thế nhưng xông vào tầm cung tam hoàng tử, này bị người phát hiện chính là tội mất đầu. Nhưng mà hắn chính là không chịu nổi, hắn rất muốn gặp tam hoàng tử một lần. Hắn một thân hắc y tránh thoát thị vệ trùng điệp tuần sát ban đêm, không tiếng động lén vào trong phòng Vinh Chiết. Lúc tránh né thị vệ hắn còn không thế nào khẩn trương, nhưng gần đi vào trước giường Vinh Chiết thế nhưng hắn lại trái tim kinh hoàng, không biết nên mở miệng như thế nào. Vinh Chiết nằm ở trên giường đưa lưng về phía hắn, xoay người lại phát hiện hắn đứng ở trước giường, sợ tới mức kêu ra tiếng. Điện hạ, bên ngoài thái giám nghe thấy động tĩnh, vội vàng vào phòng xem xét. Hắn tập võ lâu như vậy, muốn tránh thoát thái giám dễ dàng, nhưng mà khi đó thế nhưng hắn lại choáng váng, vẫn là Vinh Chiết một tay kéo lấy hắn đến trên giường. Hắn trốn ở trong chăn Vinh Chiết nghe thái giám hỏi. Điện hạ vẫn mạnh khỏe chứ? Vinh Chiết cười nói, không có việc gì, chính là nằm mơ, công công đi xuống đi. Thái giám vừa đi, Vinh Chiết liền đem hắn từ trong chăn kéo ra ngoài, thấp giọng rất nhanh nói. Ngươi không muốn sống nữa. Nếu như bị người khác thấy làm sao bây giờ? Nhưng ca ca luôn luôn không để ý tới ta có thể làm sao? Hắn nhỏ giọng nói, ca ca tha thứ ta đi, tiểu nhân biết sai rồi. Vậy ngươi nói ngươi ngày đó sai chỗ nào? Sai, kỳ thật hắn cũng không biết mình ta sai chỗ nào. Hắn lắc đầu thành thật nói. Không hiểu được, Vinh Chiết trừng lớn mắt vẻ mặt biểu tình sắp bị hắn tức chết, hắn vội lại nói. Ca ca tha thứ tiểu nhân đi, sau này không dám. Không phải đã nói không cho phép ở trước mặt ta tự xưng như vậy sao? Ca ca, Đồng Quang cảm giác mình giống như đặc biệt đến gây chuyện cho Tam Hoàng tử tức giận, nhưng ca ca hắn tính tình đến tột cùng vẫn tốt, đem hắn một trận vò loạn cuối cùng vẫn là đem hắn nhét vào trong chăn ôm ngủ. Ngày mai sớm một chút ra đi, đừng để người bên ngoài nhìn thấy. Ca ca còn tức giận sao? Nào có tức nhiều thế để giận. Vậy ca ca sau khi cưới phi cũng không cần không để ý tới ta được không? Đồng Quang giống như vừa mới được làm thành tâm can ôm vào trong ngực, chăn mền cũng còn không nằm nóng, lại bị Vinh Chiết kéo lên. Vinh Chiết tức giận đến trừng mắt nói. Ngươi nói ta muốn cưới ai? Không hiểu được, cưới ngươi, ngươi nói rất đúng, tên đại ngốc, ta đời này chỉ cưới ngươi. Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? À, người sau khi muốn làm hoàng tử phi có thể thông minh một chút hay không? gocchuyenaudio.com À, cũng chính là đêm hôm đó, Đồng Quang mới biết hóa ra mình chính là Tam Hoàng tử phi tương lai. Khi đó hắn còn không hiểu rõ lắm, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ tới ca ca không có giận hắn, hắn liền lại an tâm, vui vẻ cùng Vinh Chiết ngủ một đêm. Đợi cho tuổi tác hắn lớn hơn, hiểu được chuyện nam nữ, mới cảm thấy được việc này vô cùng xấu hổ, bắt đầu trốn tránh Vinh Chiết. Mà Vinh Chiết cũng không giận, thấy hắn trốn, liền cố ý đi trêu chọc hắn, hai người cuối cùng ngươi truy ta chạy. Tiếp tục đợi cho tuổi tác hắn càng lớn, thái tử cùng Tam Hoàng tử đã đến tuổi tác có thể thành thân, hắn đi theo bên người thái tử gặp được rất nhiều tiểu thư khuê các, lúc này mới ý thức được những người mới thật sự là chân chính có thể trở thành hoàng tử phi. Mà hắn bất quá là một người thị vệ, hắn ý thức được chính mình không xứng với Vinh Chiết, nhưng cũng là tại thời điểm đó mới rõ ràng tâm ý mình đối với Vinh Chiết. Vinh Chiết luôn luôn ngóng trông hắn có thể hướng về mình nói câu thích, nhưng mấy năm trước hắn tuổi nhỏ, còn không biết cái gì là thích, đợi cho khi hiểu được cái gì gọi là thích, nhưng cũng đồng thời hiểu được thân phận của mình không có tư cách nói ra câu thích kia. Hắn biết lại tiếp tục như vậy, chính mình sớm hay muộn lại phải làm ra chuyện hoang đường, bởi vậy nói cái gì cũng muốn đi theo thái tử xuất cung. Đi lần này chính là mấy năm, đợi cho hắn hồi cung thì Tam Điện Hạ hẳn cũng đã thành hôn, sớm đã quên hắn, mà chút tâm tư xấu xa của hắn cũng có thể hết hy vọng. Hắn muốn vô thanh vô tức mà đi, nhưng một ngày trước xuất cung, hắn lại đi tới luyện võ trường, lại ở trên cây ngày xưa bọn hắn đang chơi đùa lại nhìn thấy Tam Điện Hạ. Ngày ấy Vinh Chiết ôm sách ngồi trên tàng cây ngủ thiếp đi. Bốn bề vắng lặng chỉ có hắn cùng với Vinh Chiết. Hắn cũng không hiểu được mình là như thế nào bị quỷ mê đầu óc, đúng là nhịn không được muốn hôn Vinh Chiết. Liền hôn xuống như vậy, lúc sau liền muốn cắt đứt tâm tư. Hắn lặng lẽ lên cây, nhẹ nhàng ở trên môi Vinh Chiết hôn một cái. Vừa mới hôn lên, Vinh Chiết liền mở mắt ra. Cách chương.